Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Thiên Môn. Canh 1, vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Lý Thiên Tâm Tư lắc lắc đầu nói, thiên thần bên trong cũng có một chút không sợ chết. Lãnh Phi bật cười nói, theo ta chạm ở trên thiên thần tới nói, không có một cái là ngạnh cốt đầu. Đối với bọn họ tới nói, hết thảy đều không trọng yếu, tính mạng quan trọng nhất, khả năng bọn họ sống được quá lâu, cho nên đối với tất cả nhìn ra phai nhạt thôi. Cái gọi là giang hồ càng lão, đàm tử càng nhỏ, đối với người lớn tuổi mà nói, ở tính mạng trước mặt, hết thảy đều như phù vân, hết thảy đều hội đi qua đều biến mất, duy có tính mạng mới là căn bản. Không có tính mạng, hết thảy đều không có ý nghĩa. Lý Thiên thầm nghĩ, ngược lại hay là muốn cẩn thận. Lúc này Trích Trần chỉ không thể lại luyện tiếp. Cấp độ càng sâu, sẽ khá hơn một chút. Lãnh Phi nói, rất khó khăn. Hắn cau mày trầm ngâm. Trích Trần chỉ nhất sử dụng, liền đem chính mình quanh thân sức mạnh hút đến không còn một mống. Một chút không dư thừa. Có thể nói là liều mạng tuyệt học. Lúc này chỉ tay uy lực hiển nhiên quyết định bởi với chính mình tu vi. Nếu không là có lôi ấn ở cấp tốc bù ở trên tinh thần, chỉ tay sử dụng, chính mình liền tinh thần hoảng hốt, thậm chí muốn hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ tay không chỉ lấy ra nội lực, còn có tinh thần, có thể nói bá đạo cực kỳ, không cho phép hắn giấu làm của riêng. Tất cả sức mạnh đều lấy ra, hắn có một cái đặc biệt ưu thế, lôi mạch để hắn khôi phục tốc độ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Lẽ nào vẫn là như vậy? Lý Thiên Tâm tự nhíu mày nói, đánh không tử biệt người, người khác liền muốn đánh chết ngươi. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, lúc này chỉ tay riêng biệt điểm đã là như thế, uy lực cũng bắt nguồn từ này. Bằng không cũng khó có uy lực này. Lý Thiên thầm nghĩ, quá nguy hiểm. Lãnh Phi cười cười nói, không có loại dũng khí này, cũng triển khai không ra Trích Trần chỉ đến. Lúc này Trích Trần chỉ đòi hỏi loại này niềm tin cùng dũng khí, bằng không làm sao luyện cũng vô dụng. Hắn lúc trước vẫn tìm hiểu, khổ sở nghiên cứu, trước sau không thể phá tan trở ngại, đến đứng đầu sau đóng đầu. Liều mạng một lần thời điểm mới thấm nhuần, hy sinh, đây mới là Trích Trần chỉ to lớn nhất cửa ải khó. Cho dù người khác vạch ra đến cũng vô dụng, loại này hy sinh chính mình dũng khí. Có tựu là có, không có làm sao cũng cưỡng cầu không được, trừ phi tâm tư có niềm tin, đến đứng đầu sau đóng đầu, thật có thể hy sinh chính mình cứu người khác, mới thật sự là cụ có. Không đến loại này đóng đầu, không trải qua qua thân lịch kiểm nghiệm, chỉ là thôi diễn mô phỏng, cảm giác mình có, đó là vô dụng, vì lẽ đó những này thiên thần nhóm luyện không được này chỉ. Người bình thường cũng luyện không được, hắn cảm thấy Đường Lan cũng luyện không được, xem ra cần phải theo ngươi, vạn nhất có người biết lúc này yếu điểm, thừa dịp ngươi triển khai xong chỉ tay trở ra đánh lén. Lý Thiên Tâm Tư lắc đầu nói, Lãnh Phi nói, ta tự vệ vẫn là không thành vấn đề. Lý Thiên Tâm Tư lườm hắn một cái, cảm thấy hắn ở cậy mạnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng hướng về hư không nhất chém. Lý Thiên Tâm Tư nhất thời quý nhưng mà, bận bịu rung động thân hình, tách ra lúc này hư chém. Làm sao? Lãnh Phi cười nói, ngộ đến Trích Trần chỉ sau đó. Hắn đối với Trảm Linh Thần Đao lĩnh ngộ càng sâu, tuy rằng không thể đạt đến tầng cuối cùng, uy lực cũng đã nhưng mà tăng nhiều. Lấy ý ngự đao, ý là Trảm Linh Thần Đao sức mạnh căn bản, tinh thần hắn kinh qua Trích Trần chỉ điêu luyện, uy lực càng mạnh hơn. Lý Thiên Tâm Tư thở ra một hơi, vẫn đúng là có thể tự vệ. Nàng tự nghĩ bây giờ tu vi đương đại hãn có. Cho dù không thể vô địch, địch thủ cũng chỉ rất ít mấy người mà thôi. Lãnh Phi lúc này nhất chém. chính mình như không tách ra, vẫn đúng là có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Thiên tâm tư lại chần chờ nói, nhưng nếu chạm ở trên thiên thần đây? Lãnh Phi bật cười, chạm ở trên thiên thần liền chạy chứ, đánh, chạy đều là có thể chạy qua, đừng quên ta còn có cực hàn vực sâu. Được thôi, Lý Thiên tâm tư triệt để yên tâm, bây giờ đi đâu bên trong, nơi nào còn có thiên thần? Lãnh Phi nói, chờ, ta hỏi một chút. Lý Thiên thầm nghĩ, nàng lóe lên biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi thì lại trở về chính mình tiểu viện. Cung Mai đang đợi, nhìn thấy hắn xuất hiện, lộ ra mỉm cười, thu thập 6 cái thiên thần, chạy trốn 6 cái, nên đầy đủ cảnh cáo bọn họ. Lãnh Phi nói, không dám trở lại. Cung Mai nói, hay là muốn cẩn thận một ít. Ta đang nghĩ, có muốn hay không đem các đệ tử rời vào cực hàn vực sâu. Lãnh Phi lung lay đầu, còn chưa tới bước đi kia, vạn nhất bọn họ trả thù lại, e sợ. Cung Mai nhíu mày thở dài nói, ngươi cũng sẽ không thuật phân thân, lại không thể vẫn ở tại trong tông, vạn nhất Lãnh Phi đi ra ngoài có việc, trở lại không kịp, thiên thần nhóm lợi dụng thời gian này kém, cướp ở hắn trước đầu xuất hiện, e sợ chỉ cần một đòn, liền có thể đem Trảm Linh Tông tiêu diệt. Thiên thần nhóm không ngu, không hẳn sẽ không biết Lãnh Phi có thể phục sinh, trực tiếp đem thi thể phá hoại, cái kia liền tất cả khuya rồi. Lãnh Phi trầm ngâm, xem ra cần phải đi một chuyến thiên giới. Thiên thần nhóm dám trắng trợn không kiêng dè, đó là bởi vì biết mình không đi được thiên giới, ôm vào may mắn tâm tư, cảm thấy phải tiêu diệt sạch Trảm Linh Tông chạy về thiên giới. Chính mình liền bắt bọn họ không thể làm gì, bọn họ có thể nhất tiết trong lồng ngực phiền muộn, cớ sao mà không làm, như mình có thể đi thiên giới, bọn họ liền không cá chết lưới rách can đảm, mới có thể hình thành quá lớn kinh sợ, có thể thiên giới làm sao đi, đây mới là cái phiền toái lớn, hoàng kiện bọn họ không thể biết, duy có thiên thần, xem ra muốn chờ một chút. Lãnh Phi trầm ngâm nói, ta liền trước tiên ở tại trong tông, nơi nào cũng không đi, không đi Trích Trần Khuyết. Cung Mai nói, Lãnh Phi cười cợt, tạm thời đi, nơi này 1 năm, nơi đó mới thời gian ngắn ngủi, Đường Lan không thể xuất quan, cũng không cần thiết đi Trích Trần Khuyết. Đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên du du thanh âm, làm như tiếng đàn, lại như là sáo ngọc, du dương mà mờ mịt. Nương theo thanh âm, một vị cô gái áo trắng tử phiêu phiêu như một đóa mây trắng, chậm rãi du du rơi xuống hai người trước mặt, bạch y như tuyết, dung mạo tuyệt lệ, dung quang chiếu lên hắn viện tử sáng sủa, mỹ đến khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười, bạch chỉ cô nương, bạch chỉ ôm quyền. Lãnh Phi, chúc mừng ngươi. Nàng ánh mắt đẹp ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi làm cho nàng rất bất ngờ, không nghĩ đến Lãnh Phi thật có thể luyện thành Trích Trần Khuyết đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt thế hạng người. Nhiều như vậy Trích Trần Khuyết đệ tử đều không thể luyện thành, một cái nho nhỏ phàm nhân thật có thể luyện thành, nàng là không hề nghĩ ngợi qua. Lãnh Phi nói, bên trong tử còn không xuất quan chứ? Đường sư muội không xuất quan. Bạch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể quấy nhiễu nàng, đợi nàng xuất quan trở lại tự mình chúc mừng thôi. Lãnh Phi điểm điểm đầu, mỉm cười nói, quý khuyết khí phách lớn lao, ta mới có thể luyện thành này công lao. Nếu có điều mệnh, nhưng bằng dặn dò, tất làm hết sức. Bạch chỉ nở nụ cười xinh đẹp, sán lạn như trăm hoa đua nở. Bọn nàng chờ chính là câu này. Bạch cô nương, không biết làm sao mới có thể ở trên thiên giới. Lãnh Phi nói, bạch chỉ nói, ngươi muốn đi thiên giới kinh sợ bọn họ. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, không thể đi thiên giới, liền không cách nào chân chính kinh sợ thiên thần. Hỗn loạn phiền phức vô cùng, ngươi vừa luyện thành rồi thiên thần tâm pháp, liền có thể ở trên thiên giới. Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, truyền cho ngươi một đạo khẩu quyết, chính là thiên cửa mở ra phương pháp. Đa tạ Bạch cô nương. Lãnh Phi ôm quyền, Bạch Chỉ môi đỏ hé, câu người ánh mắt, lại không có âm thanh. Lãnh Phi trong tay nghe được âm thanh, ngưng thần nhớ kỹ, một bên dấu ấn một bên thôi diễn, mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Trong đầu trụ bi bỗng nhiên sáng ngời, đem đoạn này khẩu quyết hút đi qua, khẩu quyết hóa thành một đạo vệt ánh sáng hòa vào trụ trong bia. Lãnh Phi bỗng nhiên một hồi lĩnh ngộ, biết rồi phương pháp vận dụng, thiên cửa mở ra gần như chỉ ở chính mình trong một ý nghĩ. Tốt tốt, phỏng đoán một hồi, đối với ngươi mà nói cũng không khó. Bạch Chỉ cười nói, Trích Trần chỉ đều có thể luyện thành. Lúc này thiên cửa mở ra phương pháp tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.